Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện trinh thám dài kỳ mang tựa đề Đại Minh Nguyễn Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc ấy trời đã trở lạnh, gió thổi qua cành cây, ánh trăng đã lên đỉnh đầu. Mạnh Thiên Sở ngồi cùng đám lão đầu uống không có hứng, đang phiền não, chợt Ôn Nhu nhanh chân tới cười hỏi. Chúng thiếp đang uống rượu ngâm thơ, mọi người bảo thiếp lại mời chàng, chàng có đến không? Mạnh Thiên Sở vừa định đứng dậy, một lão nhân đại khái 60 tuổi đầu đã nói, đàn bà con gái, sao có thể tùy tiện tiến vào đại sảnh vậy? Không thấy chúng ta đang ăn cơm uống rượu hay sao? Ôn Nhu hừ một tiếng bốp chát. Vị lão nhân gia này thật là kỳ quái. Ta gọi phu quân nhà ta, vậy ta không tiến vào làm sao mà gọi? Hơn nữa, ta chỉ gọi có mình chàng ấy ra, đâu có gọi ông. Ông tự mình uống rượu của ông đi. Nhiều chuyện để làm cái gì, coi chừng mắc nghẹn chết đấy. Lão đầu đó đương nhiên không biết cô nương tranh chua đành đá này lại là cháu gái của nhân vật có quyền có thế nhất trong triều. Do đó tức giận trừng to hai con mắt ếch, hừng hực khí thế, trừng ngó Ôn Nhu. Ôn Nhu tự nhiên chẳng sợ, túm kéo Mạnh Thiên Sở đi. Mạnh Thiên Sở giả vờ nói, nương tử nhà ta nói năng không biết nặng nhẹ, các vị trưởng bối đừng có trách, ta đi chỉ bảo nàng ấy một chút, thật đà không phải mà. Nói rồi liền cùng Ôn Nhu ra cửa, để lại sau lưng một tràng lào xào bàn tán. Một lão nhân lại nói, một người đàn bà mà ngay cả lễ số cơ bản nhất cũng chẳng biết, y như kẻ không có học vậy, thật không biết cha mẹ cô ta dạy cô ta cái gì. Ai ra, đúng vậy, thật là thường phòng bại tục mà. Khổng Tử đã từng viết, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là có nuôi dạy. Mọi người đừng có màng đến ả nữa, uống rượu tiếp đi. Ôn Nhu đanh mặt lại chuyển thân định phát tác, Mạnh Thiên Sở vội kéo nàng lại khẽ bảo, ở đây không phải ở nhà, nể mặt Tuyết Nhi một chút, so bì gì với mấy ông già đó, chúng ta đi uống rượu thôi. Ôn Nhu lần đầu tiên thấy Mạnh Thiên Sở nói bênh mình, liền cao hứng quên hết mọi chuyện vừa rồi ra ngoài nhìn tầng mây. Rời khỏi đại sảnh, Mạnh Thiên Sở mới phát hiện chỗ uống rượu ngâm thơ mà Ôn Nhu nói đặt ở trong vườn. Như vậy càng tốt, tránh cho các lão giả ngoan cố đó nghe được tiếng đàn bà con gái uống rượu cười đùa. Nếu chứng kiến, e rằng họ đập đầu vào vách cắn lưỡi tự tử cũng không chừng. Mạnh Thiên Sở lần đầu tiên tay trong tay với Ôn Nhu, uống một chút rượu, lại nhớ tới tình hình lúc trưa, nhìn thấy cô nàng tắm bên sông, người không khỏi có chút nào. Tay của Ôn Nhu mềm mại, rất thoải mái. Mạnh Thiên Sở thậm chí có ý muốn ôm chặt cô nàng ngay tại trận mới vừa. Hai người đi đến lương đình, Ôn Nhu phát hiện tay mình bị Mạnh Thiên Sở càng nắm càng chặt, liền hơi có ý ngượng, định tránh ra. Ai ngờ hắn càng nắm chặt hơn. Ôn Nhu dừng chân lại, quay qua đối diện với hắn. Dưới ánh trăng nhìn vào, nàng đẹp đến cùng cực. Hai người chẳng ai nói chuyện, chỉ nhìn nhau. Mạnh Thiên Sở bước lên một bước, dùng tay kẽ sờ mặt Ôn Nhu. Ôn Nhu lần đầu tiên phát hiện ra Mạnh Thiên Sở dùng ánh mắt đầy nhu tình và nóng bỏng như thế nhìn mình, liền e thẹn nhắm mắt lại. Mạnh Thiên Sở không khống chế bản thân nổi nữa, kề sát mặt lại, môi hai người sắp sửa chạm vào nhau. Chợt từ xa tiếng của Phi Yến, thiếu gia, là thiếu gia phải không? Mạnh Thiên Sở lập tức lấy lại thần, Ôn Nhu thì thẹn vội cúi đầu, trong lòng mắng thầm, cái con quỷ cái, và lúc này gọi cái gì mà gọi chứ? Mạnh Thiên Sở lập tức hồi đáp, là chúng ta sắp tới rồi. Phi Yến vui mừng chạy vào trong vườn, kề tai Hạ Phượng Nghi mà nói nhỏ, em thấy thiếu gia và cái ả Ôn Nhu đó đứng trong lương đình định âu yếm, bị em gọi một phát, làm hai người hoảng hốt, suýt té xuống ảo đấy. Hạ Phượng Nghi dùng tay điểm vào trán của Phi Yến cười bảo, em chọc ai không chọc, mà đi chọc à, coi chừng có lúc, em khóc đấy. Phi Yến thẻ lưỡi ngồi vào vị trí của mình. Lúc này Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu, người trước người sau bước vào. Phi Yến nhìn thấy vội vã cúi đầu cười thầm. Sáng hôm sau, mọi người còn chìm trong giấc mộng. Đầu hôm mọi người tới canh ba mới đi ngủ, cho nên sáng nay chẳng ai dậy sớm được. Tối qua, Mạnh Thiên Sở bị một đám nữ tử vây chuốc rượu say đến bất tỉnh nhân sự. Làm thế nào lên giường, ngủ với ai đều không hay biết. Khi tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh mình là Hạ Phượng Nghi và hiện giờ nàng chỉ mặc có cái áo yếm. Đại khái là hôm qua cũng uống rượu, nửa đêm phát nóng nên đá văng bền gối. Hiện giờ, hiện trường trước mắt chỉ còn có một bức xuân công mỹ đồ vô cùng tuyệt diệu. Mạnh Thiên Sở dùng môi của mình và hôn cái bụng phẳng lì của Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi không tỉnh, chỉ hừ hừ trong miệng vài tiếng rồi lại ngủ tiếp. Mạnh Thiên Sở bây giờ thấy nàng không hề có phản ứng gì, vừa định làm tới thì Chu Hạo đã gọi ngoài cửa. Thiếu gia. Mạnh Thiên Sở cụt hứng mà hỏi, có chuyện gì vậy? Thanh âm của Chu Hạo có vẻ gấp rút. Vừa rồi lý trưởng của thôn đến báo, nói là mời thiếu gia ngài đi một chuyến, dường như là xảy ra án mạng rồi. Tiếng của Chu Hạo hơi lớn nên người mấy phòng đều tỉnh. Hạ Phượng Nghi hé mắt hỏi, sao vậy hả? Mạnh Thiên Sở vừa mặc y phục vừa nói, nàng ngủ chút nữa đi, ta thấy nàng tinh thần không khỏe, ta đi một chút sẽ về ngay, nghe nói có xảy ra án mạng gì đó, sao ta đến đâu ở đó cũng có người chết hết vậy nè. Hạ Phượng Nghi vội ngồi dậy giúp hắn mặc y phục, nói cái gì thế, chỉ là tấu xảo mà thôi, mau đi đi, đừng để người ta chờ chạc. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, vừa định đẩy cửa bước ra, phát hiện thân hình Hạ Phượng Nghi hơi loạng choạng, dường như sắp ngất đi vậy. Hắn vội đỡ lấy, nhìn thấy sắc mặt của nàng trắng bệch, mồ hôi túa ra, liền khẩn trương hỏi. Phượng Nghi, ta tối qua thấy tinh thần của nàng không khỏe, nàng bị sao vậy, dường như khó chịu lắm mà. Phi Yến đẩy cửa tiến vào, phát hiện không ổn, vội đến đỡ Hạ Phượng Nghi mà hỏi. Đại phu nhân, sắc mặt người tệ quá, sao vậy? Có phải ăn đổ dơ gì đó, bị đau bụng gì hay không? Mạnh Thiên Sở lập tức nghĩ tới Ôn Nhu, lớn tiếng quát. Chủ Hạo, tôi gọi Ôn Nhu tới đây cho ta. Lời vừa dứt, ở cửa đã truyền lại tiếng nói lạnh lùng của Ôn Nhu. Cái gì mà ăn đổ dơ? Vì sao hễ có chút bệnh nhỏ là gọi ta? Chẳng lẽ trong mắt các ngươi, Ôn Nhu ta cả đời chỉ là một kẻ tiểu nhân thôi sao? Hừ. Phi Yến lập tức giải thích. Nhị phu nhân, em không có ý đó. Mạnh Thiên Sở trầm thanh mà nói, Phi Yến không có ý đó, nhưng mà ta có phải là cô làm hay không? Hạ Phượng Nghi vội vã nói, không phải nhị phu nhân đâu, chẳng có quan hệ gì đến muội ấy. Ôn Nhu hừ một tiếng nói, nghe rồi chưa, không phải ta. Mạnh Thiên Sở nhìn dáng vẻ của Hạ Phượng Nghi vậy, nói với Phi Yến, em đi gọi Giai Âm đến xem sao. Phi Yến vội gật đầu, khi đi ngang qua Ôn Nhu vội cúi đầu đi nhanh. Ôn Nhu nhìn theo bóng lưng của Phi Yến, khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Hạ Phượng Nghi nói, phu quân không cần quản thiếp, chẳng đi lo việc của chàng đi. Mạnh Thiên Sở đáp, có bận cách mấy cũng chở Giai Âm đến xem bệnh của nàng rồi hẳn hay. Ôn Nhu ở bên cạnh châm chọc, cô ta không phải thần y, có bệnh cần đi tìm Lang Trung mới phải. Mạnh Thiên Sở tức mình, cô không nói chẳng ai bảo cô câm. Ôn Nhu lập tức nín miệng, Tà Sai Âm và Tuyết Nhi vội vàng đi đến, xem ra là bị Phi Yến gọi giật dậy, đầu tóc còn bay tán loạn trên vai. Tà Sai Âm ngồi xuống cạnh Hạ Phượng Nghi, từ tế bắt mạch, sau đó hỏi những thứ Hạ Phượng Nghi gần đây ăn và tình hình ngủ nghê, sau đó cười. Mạnh Thiên Sở thấy Tà Sai Âm cười, liền biết không có gì đáng ngại, liền đứng dậy nói, vừa rồi Chu Hạo gọi ta, nói là xảy ra án mạng gì đó, ta phải đi xem thử xem thế nào. Thấy nàng cười, ta liền biết Phượng Nghi không có gì đáng ngại, nàng giúp ta chiếu cố nàng ấy, ta đi sẽ về ngay. Nói xong, yêu thương vuốt má Hạ Phượng Nghi, sau đó bước ra cửa. Tả Giai Âm chợt lên tiếng sau lưng hắn, đi gì mà gấp vậy, huynh còn chưa hỏi Phượng Nghi tỉ tỉ bị làm sao nữa kia mà. Mạnh Thiên Sở nghe trong lời nàng có ý khác, vội đứng phắt lại, chuyển thân mà nghi hoặc nhìn Tả Giai Âm. Tả Giai Âm cũng cười đứng lên, bước đến cạnh hắn bảo, Phượng Nghi tỉ tỉ không phải sinh bệnh, mà là có tin vui rồi. Mạnh Thiên Sở reo lên một tiếng, cao hứng thò hai tay ra, định ấm Tả Giai Âm. Đột nhiên ý thức đến cái bụng cành càng của nàng, nên chuyển thân tìm người khác. Ôn Nhu lập tức bước tới đứng cạnh hắn, tươi cười nhìn hắn, chờ hắn bước tới ôm. Ai ngờ Mạnh Thiên Sở vòng qua nàng, chạy tới giường ấm gọn Hạ Phượng Nghi lên, quay tại chỗ mấy vòng. Tả Giai Âm cười nói, còi thiếu gia cao hứng kìa. Mau đặt Phượng Nghi tỉ tỉ xuống đi, tỉ ấy hiện giờ rất yếu, không chịu nổi thiếu gia hành hạ như vậy đâu. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới thôi, cẩn thận đặt Hạ Phượng Nghi xuống giường. Phi Yến mừng rỡ nói, đại phu nhân có tin vui rồi, em sắp được làm tứ nương rồi. Hạ Phượng Nghi vừa mừng vừa thẹn trốn vào lòng Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cao hứng nói, quá tốt rồi, Mạnh Thiên Sở ta trẻ vậy mà làm cha của hai đứa nhóc, hạnh phúc cực luôn. Phi Yến cười hi hi, đúng như vậy, thật là hạnh phúc quá đi mà. Em cũng trẻ như vậy mà làm tứ nương của hai đứa nhóc luôn rồi. Không ai lý gì đến mình, Ôn Nhu tức giận khinh bỉ nhìn bọn họ, dậm chân bước ra cửa. Khi tới cửa, cuối cùng vẫn buông ra câu nói, có bản lĩnh thì tự sinh, làm có tứ nương mà cao hứng thành ra như vậy, thật là tức cười. Nói xong vất tay áo bỏ đi. Phi Yến sững cả người, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng của Ôn Nhu. Ngày sự hoan hỉ vừa rồi cũng tan thành mây khói. Hạ Phượng Nghi nhìn thấy cảnh đó, liền ngồi dậy kéo Phi Yến đến bên cạnh mà bảo, đừng nghe lời nhị phu nhân, mỗi ấy chỉ nói chơi với em thôi. Là nữ nhân thì ắt sẽ sinh con cho mình. Em còn nhỏ vậy gấp làm cái gì? Em coi, dại âm 2 tháng nữa phải sinh con rồi. Ta lại có mang, cái nhà này đã đủ cho em cực rồi. Nếu mà mọi người đều cùng có mang hết, vậy trong nhà này chẳng lẽ sẽ do phụ quân quản hay sao? Mạnh Thiên Sở cũng nói, đúng như vậy, em hiện giờ còn nhỏ, sau này để em sanh 10, 10, 20 đứa, cho bọn nhóc này chạy khắp nhà, gọi em là mẹ, khi đó em sẽ phiền cho xem. Phi Yến bây giờ mới vui vẻ trở lại, chẳng nghĩ ngợi gì mà nói vụt miệng ra luôn, em sẽ không phiền, em thích con lắm. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, Tả Sai Âm dùng tay khẽ điểm vào trán của Phi Yến trều chọc, còn không biết xấu hổ sao, ta còn hoảng vì em giờ xấu kia kìa. Không cần họ nói, gương mặt Phi Yến đã sớm đỏ thành trái cất chín. Mạnh Thiên Sở và Chu Hảo đến đại sảnh, thấy Diệp Tĩnh và Diệp Ninh ngồi ở đó vô cùng sốt ruột. Ở một góc đại sảnh còn có 2 lão nhân, một nam một nữ, có vẻ là 2 vợ chồng. Hai người xem có ý e sợ. Diệp Ninh thấy Mạnh Thiên Sở đến vội đứng dậy nghênh tiếp. Mạnh Thiên Sở hỏi, Lý trưởng đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Ninh chỉ vào 2 người già trong góc mà đáp, bọn họ là thôn dân trong Ngọc Lan thôn chúng tôi. Đại khái nửa canh giờ trước đến báo rằng ở cửa thôn cạnh dòng sông nhỏ phát hiện một cái tay người chết. Cái này đáng sợ quá. Tôi đến xem trước, đã cho người bảo hộ hiện trường. Vừa khéo sư gia ngài ở đây, nên đến bẩm báo với ngài. Đồng thời tôi đã phái người cưỡi ngựa nhanh đến thành vào nha môn báo án. Mạnh Thiên Sở gọi 2 lão nhân đó lại. 2 người e dè đến quỳ trước mặt hắn. Hắn bảo, lão nhân già không cần quỳ nói, đứng lên đi. 2 người già nhìn lý trưởng còn chưa động, Mạnh Thiên Sở cũng không miễn cưỡng hỏi, 2 vị làm sao phát hiện được chỗ người chết thế? Chỉ có 1 cánh tay sao? Ông già kia đáp, hồi bẩm sư gia là bà nhà tôi phát hiện. Lúc đó, bà ấy rửa rau ở bên sông về. Khi về trên tay cầm 1 khối thịt. Lúc đó tôi nhìn thấy liền hỏi, thịt từ đâu ra? Bà ấy nói, lượm từ bên sông. Trước đó tôi chỉ nghĩ đó là thịt heo, còn nghĩ ai mà sơ ý vậy. Sau đó tôi sợ trời nóng làm hư thịt, nhà chỉ có 2 người ăn không hết, nên muốn dùng muối ướp rồi treo lên phơi. Bây giờ mới biết không phải là thịt heo. Lúc đó tôi cũng không biết đó là thịt gì, nên bảo bà nhà dẫn tôi ra sông xem thử. Và thế là bà dẫn tôi ra, rồi ở chỗ không xa nơi bà lượm được thịt ấy, trong đám cỏ tôi phát hiện 1 cái tay. Vậy cái tay đó đâu? Mạnh Thiên Sở hỏi. Thôn này có thể nói là dân phong thuần phác, chưa phát sinh qua án mạng gì bao giờ. Diệp Ninh không có kinh nghiệm về phương diện này, nên hơi e dè cười mà đáp. Cớm lắm, tôi không biết là phải mang về, nên cứ để ở hiện trường. Mạnh Thiên Sở bảo, vậy còn rầy ra cái gì? Đưa ta tới hiện trường ngay. Được 2 vợ chồng già dẫn đường, bọn họ tới con sông cạnh thôn đó. Mạnh Thiên Sở nhìn xung quanh, con sông này là nhánh của con sông Ôn Nhu tắm hôm qua. 2 bờ không rộng, đại khái 10 mét, nước trong và chảy chậm, có thể nhìn thấy đáy. Đối diện là ruộng và rừng trúc, nông dân trồng đậu trên số ruộng này. Mạnh Thiên Sở đến chỗ 2 lão nhân phát hiện ra thịt và tay, thấy đó là chỗ 1 khối đá xanh. Thường loại tảng đá xanh ở nông thôn thế này được dùng để rửa rau và giặt y phục. Sử dụng thời gian dài, tảng đá xanh rất sạch và bằng phẳng. Mạnh Thiên Sở quỳ xuống thạch bàn, án chiếu theo lời ông già chỉ mà quan sát. Cái tay người được phát hiện trong lớp bèo phía dưới thạch bàn này. Lúc này, lý trưởng dẫn tới 1 thôn dân mang theo 1 cái túi bệnh bằng cỏ, cẩn thận đặt trước mặt Mạnh Thiên Sở. Lý trưởng che miệng, e sợ chỉ vào túi nói, Mạnh ra, trong cái túi này là cái tay người đấy. Mạnh Thiên Sở mới mở túi ra xem, quả nhiên là một cái tay. Hắn lấy khăn tay từ trong người ra bao lấy, cẩn thận kéo ra mà xem xét. Những tôn dân xem náo nhiệt gần đó lập tức ré lên, rất nhiều đứa bé òa khóc. Lúc này Vương Dịch cùng các bộ khoái đã theo người đó do Lý Trường cử đi báo cưỡi khoái mã mà chạy tới. Vương Dịch còn mang theo con khỉ, chú nhóc nghe lời ngồi trên vai của y, còn mắt thảo đáo nhìn quanh. Thấy Mạnh Thiên Sở liền hoan hỉ chì chì hai tiếng, nhào vào lòng hắn. Mạnh Thiên Sở kẽ vuốt nhẹ đám lông mượt của nó, sau đó trào nó cho Chu Hạo đứng cạnh. Mộ Dung Huynh Tuyết cũng cưỡi ngựa theo, còn mang theo rương khám pháp y của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói với Vương Dịch, sơ bộ cho thấy đây là tay của nữ nhân, người dẫn huynh đệ đến tìm xung quanh, ắt sẽ tìm thấy những bộ phận còn lại của cô ta. Vương Dịch gật đầu định ly khai, Mạnh Thiên Sở lại bảo, cho những thôn dân vây xem đó về hết đi, bọn họ quấy rầy ta làm không ổn đâu. Vương Dịch nghe thế, liền bước lên mấy bước nói với thôn dân vây quanh. Các vị hương thân không được xem nữa, đều về nhà hết đi, hiện giờ nha môn làm việc, không có gì xem cả, mau rời khỏi đây. Đại bộ phận thôn dân đều đi, chỉ còn có mấy người hiếu sự không chịu rời bước. Vương Dịch rút đao hầm hẻ quát, không chịu đi thì theo ta về Đại Lao Nha Môn, nơi đó có nhiều cái đáng xem hơn nơi này đấy. Những người còn lại lập tức co giỏ chạy mất dép. Mạnh Thiên Sở nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết cười mà nói, Vương Dịch trước giờ đều dùng chiêu này dọa lão ma tánh. Mộ Dung Huynh Tuyết mỉm cười không nói gì. Tiếp đó, Vương Dịch dẫn bộ khoái bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Chẳng mấy chốc, trong rừng trúc không xa, phát hiện tình huống, liền gọi Mạnh Thiên Sở. Hắn tự nhiên nghe thấy, nhưng giả vờ chăm chú nghiên cứu cái tay đó. Mộ Dung Huynh Tuyết cuối cùng nhịn không được, khẽ gọi, Mạnh ra, Mạnh ra. Hả? Mạnh Thiên Sở chờ nàng gọi mấy tiếng mới giả vờ như giật mình tỉnh mộng, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Vương bộ đầu dường như phát hiện tình huống ở bên rừng trúc, đang gọi huynh kìa. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới cười tùm tìm, nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết. Ta cứ ngỡ cả đời này mới không thèm lý đến ta nữa chứ. Mộ Dung Huynh Tuyết đỏ mặt bậm môi. Mạnh ra nhiều trò thật, ngay như vậy ắt là lừa được con tim của hết cô này đến cô khác rồi chứ gì. Mạnh Thiên Sở bước tới khẽ hỏi, ta có bao giờ lừa muội chưa? Chờ muội quá môn sẽ biết lòng ta thôi. Ta hiện giờ muốn cưới muội, muội có đồng ý không? Mặt của Mộ Dung Huynh Tuyết càng đỏ hơn, cúi đầu đáp. Mạnh gia đều đã nói rõ rồi, chờ chuyện của nhị phu nhân xong ổn thỏa rồi hãy nói đến chuyện chúng ta được không? Hiện giờ mau đi trả án thôi. Ừ, được thôi. Mạnh Thiên Sở nhanh chân bước đến rừng trúc. Vương Dịch chỉ vào một cái lồng trúc đựng cá của ngư dân dưới đống gỗ mà nói. Sư gia, vừa rồi chúng tôi phát hiện trong đó dường như có thứ gì đó, dường như là thịt. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu cúi xuống kéo cái lồng ra, phát hiện rất nặng, bên trong xác thật có thứ rất giống thịt. Hắn khẽ nghiêng lồng, từ từ đổ một thứ bên trong ra. Phát hiện đó là một cánh tay bị chặt làm mấy khúc, còn có ngón tay, đầu tóc của người dính đầy thịt. Do khi trời đã nóng, đã xuất hiện một số ruồi nhặng theo mùi bị hấp dẫn tới, kêu ong ong khắp nơi. Những tàn chi này mùi thối nồng nặc, hình dáng khủng bố. Các nhà dịch bên cạnh bịt mũi lùi đìa địa, thậm chí có người chạy ra xa nồn thốc nồn tháo. Mộ Dung Huynh Tuyết dù theo Mạnh Thiên Sở chứng kiến vô số hiện trường đầy huyết tinh, thế nhưng lần này cũng không khỏi cảm thấy nhộn nhạo. Con khỉ nhỏ trên vai Chu Hạo khỏa trường nhảy lên mấy cành trúc, trèo lên trèo xuống, một tay che mắt, làm ra vẻ sợ, miệng kêu chí chóe trông rất khỏa trường. Mạnh Thiên Sở lấy bao tay từ rương pháp y ra, tử tế tìm kiếm trong bớ thịt này, sau đó quay lại nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết, phát hiện nàng mặt tái nhợt, đứng dựa vào khóm trúc liền hỏi. Có thể bắt đầu hay chưa? Mộ Dung Huynh Tuyết đứng dậy, sau đó quỳ một chân dùng một bản gỗ đặt lên đùi, trải bản thi cách ra, kiên định nhìn hắn gật đầu. Mạnh Thiên Sở nhìn mà khen ngợi, vậy thì được, bắt đầu ghi chép. Mạnh Thiên Sở nói rõ những phát hiện liên quan đến tàn chi, Mộ Dung Huynh Tuyết không ngừng ghi chép. Bên này còn chưa kiểm tra xong, nha dịch tìm được trong đám bèo cỏ đối diện bên kia nửa cái đùi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói với Vương Dịch, như vậy tiếp tục tìm kiếm đi, tận khả năng tìm mọi tàn chi, mang về toàn bộ những thứ tìm kiếm được. Hy vọng hung thủ không quẳng thi thể loạn, nếu như để xem ra có thể tìm được thi thể hoàn chỉnh. Vương Dịch gật đầu, dẫn bộ khoái tiếp tục bắt đầu công tác tìm kiếm của bọn họ. Bây giờ Mạnh Thiên Sở nhìn sang sắc mặt của Mộ Dung Huynh Tuyết vẫn không ổn, liền quan tâm hỏi. Án chặt tay này thật là phiền, so với một thi thể càng cớm hơn, hay là ta cử người đưa muội về, ta tự nhớ được rồi. Muội dù sao cũng là một cô nương, nhưng huynh đệ bộ khoái thấy mà còn nhịn không được muốn ói. Muội có thể như thế là không tệ rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết lắc lắc đầu. Huynh chẳng phải nói vừa kiểm tra, vừa ký lục, dễ khiến lòng suy nghĩ bị loạn hay sao? Muội không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi. Mạnh Thiên Sở khen ngợi vỗ vai Mộ Dung Huynh Tuyết nói. May là có muội, nếu không ta thật không biết làm sao mới phải. Mạnh Thiên Sở bên này tiếp tục tìm kiếm, bên kia Ôn Nhu dẫn nha hoàn đến xem náo nhiệt. Nhà dịch thấy đó là nhị phu nhân của Mạnh Thiên Sở, cho nên không ngăn cản Ôn Nhu mà hỏi. Lão già nhà ta đâu? Một nha dịch cung kính mà thưa. Phu nhân, Mạnh sư gia đang ở rừng trúc phía trước, phu nhân chờ ở đây đi, tôi đi gọi. Ôn Nhu đưa mắt nhìn, thấy Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết đang ở trong rừng trúc, mặt đối mặt nói chuyện. Tuy không nhìn thấy biểu tình của Mộ Dung Huynh Tuyết, nhưng mà thấy Mạnh Thiên Sở có vẻ cao hứng, liền tức mình lạnh lùng nói với nhà dịch. Ta tự đi được rồi. Nha dịch định ngăn trở người còn lại đứng cạnh, lén nháy mắt trả hiệu. Y điền không nói gì nữa. Chờ Ôn Nhu hầm hầm bỏ đi rồi, nha dịch đó mới hỏi. Vừa rồi người vì sao không cho nói? Nha dịch đó nhìn theo bóng lưng Ôn Nhu đã đi xa, khẽ nói. Nghe nói nhị phu nhân là nhân vật lợi hại, người nói nhiều thì bị ắt bị mắng đấy, nặng không chừng còn bị đánh nữa. Người tốt với cô ta, nhưng cô ta chưa chắc đã lĩnh cái tình đó, do đó coi như thôi vậy. Nha dịch còn lại nghe vậy mới hiểu ra, vỗ vỗ ngực của mình, thở một hơi dài mà nói. Trên đời này làm gì có nữ nhân lợi hại như vậy, thật là đáng thương cho Mạnh sư gia. Ôn Nhu dẫn theo nha hoàn rón rén đến rừng trúc, vốn định nghe coi Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết nói cái gì. Anh ngơ mắt nhìn quanh mà không để ý dưới chân, không cẩn thận bị vật gì đó ngáng phải, chỉ nghe a một tiếng, Ôn Nhu té vào vũng nước. Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy một nha hoàn quĩnh quáng chẳng biết làm gì, hơi kinh ngạc vì nghe tiếng la của Ôn Nhu, sao lại không thấy người vậy. Hai người liền vội bước tới. Khi đến nơi, hai người mới thấy Ôn Nhu từ trong đám cỏ cây bò ra, vừa chỉ nha hoàn vừa mắng. Đúng là mắt ngươi đuôi rồi, đúng là từ nông thôn ra mà, không thấy ta té hay sao, còn không mau đỡ ta dậy. Nhưng nha hoàn vẫn bất động đứng im đó, mặt mày kinh khủng nhìn cạnh chân của Ôn Nhu, giống như phát điên lên vậy. Mạnh Thiên Sở bước lên, nhìn cạnh chân của mình, bây giờ mới biết nha hoàn vì sao không dám động cử. Mộ Dung Huynh Tuyết càng sợ hơn, ré lên kinh hãi. Ôn Nhu khệnh khạng đứng dậy, thấy Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết đứng trước mặt mình, có vẻ hơi ngượng, vừa định giải thích, phát hiện mấy người không ai nhìn mình mà nhìn xuống dưới chân. Ôn Nhu nghĩ là hai của mình bị sách, vội cúi đầu nhìn. Cái nhìn này lập tức kéo theo tiếng rú dài vang vọng cả đầu thôn quấy xóm. Thì ra dưới chân Ôn Nhu có một cái đầu người, hơn nữa là đầu nữ nhân mở trừng đôi mắt huyết hồng. Ôn Nhu thét xong tiếng này rồi ngất luôn vào lòng Mạnh Thiên Sở. Nhà hoàn ở bên cạnh cũng loạng choạng, may là còn có Mộ Dung Huynh Tuyết đỡ cho. Hai nhà dịch vội chạy tới. Mạnh Thiên Sở tức giận hỏi, chỗ này là chỗ nào, ai cho họ tiến vào đây vậy? Hai nhà dịch chẳng ai dám nói gì. Mạnh Thiên Sở chỉ đành ấm Ôn Nhu lên mà bảo, cái đầu người này để đây không được động, ta đưa cô ấy về. Huynh Tuyết, mỗi giúp đỡ nhà hoàn này đi. Mộ Dung Huynh Tuyết không nói gì, chỉ gật đầu đi sau Mạnh Thiên Sở, đỡ nhà hoàn trở về nhà của Tuyết Nhi trước. Hạ Phượng Nghi, Tả Giai Âm, Phi Yến, Tuyết Nhi đang nói chuyện ở phòng của Hạ Phượng Nghi, thấy Mạnh Thiên Sở đi vội về, còn ấm trong lòng Ôn Nhu bất tỉnh nên vội áp tới. Mạnh Thiên Sở cẩn thận đặt Ôn Nhu lên giường, Tả Giai Âm định bước lên xem. Mạnh Thiên Sở ngăn, cô ta bị sợ quá nên bị ngất đi, ta bấm nhân trùng là tỉnh. Nàng đừng đến, à quá nóng này, có chừng vừa tỉnh chưa biết tình hình thế nào, đặt đá trúng bụng của nàng và con thì phiền phức lắm đấy. Nói xong, Mạnh Thiên Sở bước lên bấm vào huyệt nhân trung của Ôn Nhu. Hạ Phượng Nghi nói, muội ấy nói ra ngoài chơi, chúng thiếp thấy muội ấy còn mang theo một nha hoàn, nên không nói gì nhiều, sao lại bị sợ ngất đi vậy? Mạnh Thiên Sở vừa định hồi đáp, Ôn Nhu đã tỉnh, lập tức như điện giật vậy, ngồi bật dậy trên giường, vừa nhìn Mạnh Thiên Sở chỉ nói được một câu, cứu mạng ta, rồi lại ngất đi, khiến cho hắn cười khổ không ngớt, chỉ đành bấm huyệt nhân trùng thêm lần nữa. Mạnh Thiên Sở nói, cô ả lén chạy tới hiện trường vụ án, nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, cho cho nên sợ ngất đi như vậy. Mộ Dung Huynh Tuyết ở bên cạnh đó không nói gì. Hạ Phượng Nghi vội đến kéo nàng ngồi cạnh mà bảo. Đúng là Mộ Dung cô nương dũng cảm, nếu đổi là thiếp, đại khái cũng sẽ ngất đi thôi. Mộ Dung Huynh Tuyết cười cười, kỳ thân cũng sợ đến tái cả mặt mày. Ôn Du tỉnh dậy một lần nữa, Mạnh Thiên Sở lập tức bảo, kiên cường chút coi, đừng có ngất nữa, cô mà ngất nữa, mồi trên sẽ bị ta bấm rớt luôn đó. Ôn Du nhào vào lòng Mạnh Thiên Sở òa lên khóc vừa nức nở, sợ chết muội thôi, người ta chỉ nhớ huynh, ai có ngờ, quá đáng sợ mà. Mạnh Thiên Sở biết, nếu đổi lại thành bất cứ ai, dù là nam nhân đại khái cũng sợ sành mặt, huống chi là cô nương, cho nên chỉ đành dỗ. Đó chỉ là đạo cụ diễn trò ở nông thôn, nếu không sao ta và Mộ Dung cô nương không có sao hết vậy. Ôn Nhu đưa mắt nhìn thương, nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết. Mộ Dung Huynh Tuyết chỉ đành gật đầu nói, đúng như vậy, chỉ là đạo cụ, trước đó mọi người đã nhìn thấy rồi. Ôn Nhu đẩy bật Mạnh Thiên Sở, gạt lệ tức giận nói, vậy là các người cố ý để đó dọa ta. Mạnh Thiên Sở sầm mặt, một người đàn bà trước hết phải biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái đó gọi là lời nói hỗn, ta thấy cô chẳng nói thêm được vài ba câu thì không chịu nổi. Nói xong, đứng dậy đi thẳng. Ôn Nhu nghe thế vội chạy tót theo ôm Mạnh Thiên Sở, khóc tù tù. Được rồi, đều là do thiếp sai, chàng đừng có đi, thiếp sợ lắm. Mộ Dung Huynh Tuyết đứng dậy nói, Mạnh ra, hay là tôi tới hiện trường chờ ngài, tôi đi trước vậy. Nói xong đi thẳng ra cửa. Mạnh Thiên Sở vội nhồm dậy, thấy Ôn Nhu vẫn còn bám riết mà không buông, liền gạt tay mà hỏi, ta bên đó còn chưa xong, cô ôm ta làm cái gì? Ôn Nhu rầu môi, người ta sợ. Mạnh Thiên Sở chỉ bốn người trong phòng hỏi, không phải còn có mọi người ở với cô sao, đừng có nhiều chuyện. Nói xong, hắn vội ra cửa, đến cửa còn quay lại bảo Hạ Phượng Nghi, hiện trường bên đó còn chưa khám xong, ta cần phải quay lại đó. Nàng coi các nàng ở thêm đây mấy ngày cùng Tuyết Nhi, có đi đâu thì cùng đi, đại khái nửa canh giờ nữa thì mới nên ra cửa. Đấy, nói xong đi ngay. Hắn ta đuổi theo Mộ Dung Huynh Tuyết, phát hiện mặt nàng phủ thêm một tầng sương, biết nàng đại khái vừa rồi vì Ôn Nhu mà tức mình, nên nói, cô ta đúng là sợ thật, ta cũng... Mộ Dung Huynh Tuyết buồn nói, Mạnh ra, tôi vẫn còn chưa là người gì của ngài, ngài quan tâm làm chi đến cảm thụ của tôi. Mạnh Thiên Sở bước tới ngăn Mộ Dung Huynh Tuyết, hai tay chụp vai của nàng, nhìn thẳng vào mắt của nàng. Huynh Tuyết, ta sở dĩ quan tâm đến cảm thụ của nàng, nhân vì ta thích nàng, ta hỉ hoan nàng mà. Mộ Dung Huynh Tuyết ngắt lời Mạnh Thiên Sở, lại nói, Mạnh gia nếu thật như ngài nói, hãy cấp cho tôi một chút tự tôn. Ngài thế thiếp thành quần, vì cớ gì còn quan tâm đến tâm tình của Huynh Tuyết. Nói xong tránh thoát tay Mạnh Thiên Sở, cúi đầu bước đi. Hai người một trước một sau đến sầu khổ trở về rừng trúc. Hai nhà dịch đứng xa xa, đại khái là nhìn thấy cái đầu đó nên rợn người, đi không được mà ở cũng không dám. Thấy Mạnh Thiên Sở đến rồi liền vội tránh ra xa thêm một chút. Mạnh Thiên Sở bước lên, trước hết quan sát cẩn thận hoàn cảnh xung quanh. Rừng trúc này hơi dốc, từ hoàn cảnh mà xét thì đầu người đặt ở chỗ nào, còn cơ thể thì bị trải ở chỗ thấp. Thế nhưng án theo lý thì đầu người phải ở chỗ thấp mới đúng, vì nó tròn có thể lăn đi theo độ dốc. Mạnh Thiên Sở lại nhìn dấu vết Ôn Nhu té ngã, phát hiện đầu và các bộ vị khác của cơ thể được tách ra quẳng đi. Hắn vạch cây cỏ xung quanh, quả nhiên còn phát hiện một túi rơm. Cái túi này có thể đựng vừa đầu người ấy, đại khái vừa rồi Ôn Nhu đá vào nó nên mới làm đầu lăn ra. Thế nhưng dường như đầu không được đặc biệt để ở đây mà là cố ý giấu. Nhân vì cái túi này bị cỏ che chắn, có khả năng là hung thủ trong cơn hoảng loạn đã che sơ sài. Từ cái đầu bị cắt gọn mà xét, người chết là nữ, tuổi khoảng 30, da thịt hơi thô, khóe mắt có nếp nhăn, mắt mở to, trong mắt có sợi máu, biểu tình rùng rợn. Mạnh Thiên Sợt đặt đầu vào túi, lúc này thì Vương Dịch trở lại, phía sau là hai nhà dịch, tay mang túi cũng do rơm rạ bệnh thành. Vương Dịch nói, tôi làm đương sai nhiều năm, chưa từng gặp thủ pháp sát nhân hung tàn thế này bao giờ. Có cảm giác không phải giết người, mà là chặt lóc thịt dương, cảm giác hung thủ và người chết có cừu hận sâu như biển. Nếu không, sao lại có câu thành ngữ, toái thì vạn đoạn cái gì đó. Mạnh Thiên Sở cười cười chỉ vào hai cái túi hỏi, lại có phát hiện mới gì sao? Vương Dịch đáp, đều là các tàn chi. Người này nếu còn sống, kỳ thật Chỉ cái túi là bỏ vừa, hiện giờ bị chặt thành như vậy, còn đựng trong mấy cái túi nữa, thật là. Mạnh Thiên Sở gật gù nói, đều mang về thôi, thuận tiện đi lấy khối thịt ông bà già đã ướp muối đó về luôn. May là mắt tốt, nếu không, hai người dám bỏ vào nồi nấu ăn rồi lắm. Mạnh Thiên Sở nói xong, hai nhà dịch mang túi, ấy nhộn nhạo, chịu không được mà nôn ngay tại trận. Thu thập mọi thứ xong, Hạ Phượng Nghi và mọi người đã ngồi xe ngựa tới nơi. Tả Gia Âm ngồi kiệu theo sau, có lẽ mọi người quyết định trở về. Tuyết Nhi nhanh chân tới trước Mạnh Thiên Sở nói, bội nghe cha bội nói rồi, biết đạo huynh có chuyện làm. Tuyết Nhi không đưa Mạnh già nữa, vốn định giữ các vị tỷ tỷ ở thêm mấy ngày, nhưng mọi người không yên tâm huynh ở nhà một mình, nên Tuyết Nhi chỉ đành tiễn mọi người về thôi. Mạnh Thiên Sở cười nói, đường gần, chúng ta muốn đến là đến thôi. Hơn nữa, an này ta đại khái còn đến đây thường xuyên, lúc đó bội át sẽ hiềm ta phiền nữa đấy. Tuyết Nhi cũng cười, sao thế chứ? Tuyết Nhi cao hứng còn chưa kịp nữa mà. Mạnh Thiên Sở lại bảo, vậy thì được, chúng ta về trước, có chuyện gì ta sẽ liên hệ với lý trưởng và tộc trưởng. Nói xong hắn lên xe, Mộ Dung Huynh Tuyết cũng lên ở phía bên kia. Tuyết Nhi chào, dạ được, đi đường cẩn thận nạ. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người trở về huyện Nhân Hòa xong, bắt đầu công tác khâu may lại thi thể. Đây là bước đầu tiên trong phá án chặt thây. Trước hết phải xác định các khúc thịt là của người hay là không, và có phải là của cùng một người hay không. Nếu không thì là của mấy người. Sau đó mới tiến hành xác định nguyên dạng thi thể. Mạnh Thiên Sở trước hết tiến hành giám định tổ chức của các khối thịt, xác nhận là của nhân loại xong, liền tận khả năng tiến hành giám định nhóm máu. Điều này rất phiền phức, khó khăn lắm hắn làm xong rồi mới bắt đầu câu ráp thi thể dần dần từng chút một. Hắn không gọi Bộ Dung Huynh Tuyết, vì xong việc rồi viết báo cáo cũng không muộn. Tình cảnh này không hợp cho một cô nương xem vì nó đầy huyết tinh. Hắn gần như trải suốt cả đêm trong căn điệm phòng lạnh lẽo vì sợ thi thể thối rữa. Tuy vậy, mồ hôi của Mạnh Thiên Sở vẫn đổ ra như tắm. Trời mông lung sáng sáng, cuối cùng thì một hình dáng nữ thi cũng hiện ra. Trừ nội tạng tìm không thấy, phần lớn các tay chân bộ phận đều tìm được. Các khối thịt nhỏ có thể bị nước cuốn đi, hoặc là khi chặt cắt thịt, hung thủ không bỏ vào túi. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến tính hoàn chỉnh của toàn bộ thi thể này. Lúc bây giờ lại nghe từ bên ngoài, truyền vào tiếng nói của nữ nhân. Nghe ký thì ra là Bộ Dung Huynh Tuyết. Mạnh Thiên Sở lại nghe. Mạnh ra, Huynh Tuyết chuẩn bị một chút đồ ăn. Ngày mệt cả đêm rồi, ăn chút gì đó đi. Mạnh Thiên Sở nghe trong lòng ngọt ngào, vội lớn tiếng nói. Cửa không có đóng, Huynh Tuyết, muội vào đi. Mộ Dung Huynh Tuyết do dự một chút lại đáp. Bên trong đó mà ăn đồ, có vẻ không ổn đâu. Mạnh Thiên Sở cười nói. Không quan hệ gì, vừa khéo muội tới, chúng ta ăn xong, vừa khéo làm xong, báo cáo thì kiểm luôn thể. Cửa bị đẩy ra đánh kẹt, Mộ Dung Huynh Tuyết thò đầu vào vui vẻ hỏi. Sao hả? Một đêm mà huynh đã đem thi thể ráp nối lại xong rồi sao? Mạnh Thiên Sở bây giờ cầm chén cháo từ mâm lên, thấy trên đó còn mấy cái bánh bao và vài món rau. Xem ra Huynh Tuyết rất chủ đáo, sợ hắn thấy mấy món thịt gì đó sẽ gớm. Hắn húp một chút cháo, luồn miệng nói thơm, sau đó đưa tay cầm bánh bao. Mộ Dung Huynh Tuyết vội bảo, sư già, ngài còn chưa rửa tay. Đúng đúng, Mạnh Thiên Sở gật đầu lia lịa, sau đó nhìn xung quanh. Ở đây không có nước, ta đi đâu rửa tay bây giờ? Mộ Dung Huynh Tuyết nói, hay là Huynh Tuyết đút cho huynh vậy? Được lắm, được lắm. Mạnh Thiên Sở gật đầu lia lịa. Mộ Dung Huynh Tuyết bón cho hắn ăn xong, mặt đã đỏ như gấc chín. Để che đậy, cô nàng bước đến cạnh thi thể, nhìn nhìn rồi nói, không giống chém loạn, vết cắt và vị trí cắt xem ra rất khéo. Mạnh Thiên Sở gật đầu khen ngợi, đích xác là như vậy. Tối qua ta khâu kết lại đã nhận thấy điều đó. Xem ra, Huynh Tuyết hiện giờ quá lợi hại rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết cười trả. Muội chỉ nói bừa, được rồi, bắt đầu thôi. Mạnh Thiên Sở gật đầu tiếp. Được, chúng ta bắt đầu. Bên ngoài phòng Chu Hạo đứng ngủ đang ngon. Cửa chợt mở, Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết đi ra. Chu Hạo hỏi, sao nhanh vậy là xong rồi sao? Mạnh Thiên Sở nhìn Chu Hạo đứng giữa cửa mà ngủ, bèn chỉ về phía mặt trời. Lão Chu à, ông ngủ 2 canh giờ rồi. Còn sớm nữa sao? Chu Hạo nghe thế vội nhận thấy mặt trời đã lên 3 con sào, bèn cười giả lạ. Đúng là thời gian qua nhanh quá. Ba người ra trước tiền sảnh gọi họa sư và Vương Dịch, cho Vương Dịch dẫn họa sư đi vẽ dung mạo của người chết. Chờ họa sư vẽ xong ra, Mạnh Thiên Sở bảo, đem bức họa của nữ tử này đi dán khắp thành, một khi có treo thưởng, ta tin sẽ nhanh có tin tức thôi. Vương Dịch lại hỏi, lỡ khi người chết không ở trong thành hay ở gần đây thì sao? Mạnh Thiên Sở dừng lại một chút đáp, chỉ ít người chết cũng bị giết trong vùng Nhân Hòa huyện, hơn nữa có thể cần gần Ngọc Đan thôn này, cho nên xem ra là sẽ có người nhìn thấy. Người đem bức vẽ đi hỏi hết khách sạn trong huyện thành, có thể sẽ có mảnh mối đấy. Vương Dịch gật gật đầu, mang bức vẽ và mười mấy nha dịch làm nhiệm vụ. Mộ Dung Huynh Tuyết thấy Mạnh Thiên Sở có vẻ mệt bèn nói, Mạnh gia, hay là huynh về nghỉ một chút, có chuyện gì muội sẽ cho người đến gọi huynh. Mạnh Thiên Sở nghe lời về đến nhà, chợt thấy trong vườn có một nam tử, người mặc áo trắng, thân hình tiều sái, đang cùng Tả Giai Âm đánh cờ trong đường đỉnh, từ bóng lưng không nhận ra là ai. Hắn thấy Tả Giai Âm nhíu tít mày, đại khái bị thế cờ trước mắt dồn vào chỗ khó. Mạnh Thiên Sở bước tới, nam tử đó cùng Tả Giai Âm đồng thời ngẩng lên, cả ba cùng cười. Mạnh Thiên Sở nói, ta còn cho rằng Từ công tử biến mất từ đó rồi chứ. Nam nhân chính là Từ Vị, Hủ Nho nhảy vào trong ao sen lúc trước. Bây giờ, Từ Vị cười ha hả nói, Từ Vị dù sao đi nữa thì mặc kính y phục của người cũng phải đem trả lại. Có điều lần này mang trả áo, ta thuận tiện xin vài chén rượu của huynh uống chơi đây. Mạnh Thiên Sở cười, đường đường là phụ tá thân cận của Tổng đốc Triết Mân, lại đi tìm tiểu sư gia nhà ta kiếm rượu uống, thật là muốn cười chết người đây mà. Tả Giai Âm chen lời, sư gia, Từ công tử hiện giờ là quân sư thủ tịch của Tổng đốc phủ rồi, mới vừa nhậm chức đó. À, cùng hỷ cùng hỷ, Từ tiên sinh quả là chàng tuấn kiệt. Từ Vị không người nói, Từ bố chỉ là thư sinh, thật khiến sư gia cười rồi. Mạnh Thiên Sở bây giờ cười mà bảo, đừng có mang văn ra nói với ta nha, đã đến thì đã là bằng hữu. Có người uống rượu quả là chuyện hay, ta mong chi bằng. Tả Giai Âm cười nói, vừa khéo thiếu gia vừa về, Từ công tử tài cờ cao tay, tiện thiếp chống không nổi, hay là thiếu gia đánh đi, tiện thiếp đi bảo nhà bếp chuẩn bị vài món nhắm rượu, hai người uống vài chung. Nói xong, Tả Giai Âm gian nan đứng dậy, Mạnh Thiên Sở vội đến đỡ Tả Giai Âm cười với hắn, xong xoay người bỏ đi. Chờ nàng đi xong, hai người vừa chơi cờ vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cười to. Ăn cơm xong, hai người mang một hồ rượu ra sau hòa viên, vừa ngồi vừa tám chuyện. Trời trở chiều trong tiết hè, gió phất phơ, lá sen đùng đưa. Tính nhỏ nghèo của Từ Vị đại phát, nói muốn vẽ. Lần trước ý đáp ứng vẽ cho Mạnh Thiên Sở hoa sen trong hậu hòa viên. Hiện giờ muốn thực hiện, Mạnh Thiên Sở dĩ nhiên cao hứng. Vì nếu hắn được quay về thời hiện tại, mang theo bức vẽ chính tay Từ Vị sáng tác, nhất định bán với giá không tệ. Hắn quyết định nhờ Từ Vị vẽ thêm vài bức. Hạ Phượng Nghi và các nàng nghe nói Tử Vị muốn vẽ, liền theo ra hậu hoa viên xem náo nhiệt. Khi vẽ thường không gian phải yên tĩnh, các nàng sau khi hứa xong, Tử Vị bày bàn vẽ, mở giấy bút ra. Ôn Nhu nhất mực sùng kính Tử Vị, vì bản thân đã học vẽ nhiều năm, khó khăn lắm mới chứng kiến bậc đại sư thực hành trước mắt, cho nên theo sát. Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, nha hoàn che tán phe phẩy quạt, yên tĩnh theo dõi họa sư. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Từ Vị trần chờ không hạ bút, lúc thì ngắm hoa sen, lúc thì quay lại nhìn Mạnh Thiên Sở và mấy vị phu nhân của hắn. Nghĩ một hồi y nói, chỉ có vẽ hoa chẳng ý nghĩa gì, hay là tìm vị phu nhân hay mợ nào đó nên ngồi mẫu. Mạnh Thiên Sở cười hỏi, Từ huynh cảm thấy vị phu nhân hay mợ nào của ta thích hợp nhất. Từ Vị cười nói, nếu ta cần người có khí chất tương tự cái ảo này, đại phu nhân ồn nhu văn nhã quả là thích hợp. Hạ Phượng Nghi nghe thế e thẹn cúi đầu. Mạnh Thiên Sở nói, vậy thì để Phượng Nghi nhà ta làm mẫu vậy. Từ Vị lắc đầu, hãy nghe Tử Mỗ nói xong đã. Đại phu nhân tuy nhiên lại giống như mẫu đơn, có câu thơ làm chứng rằng đình tiền, thực dược, yêu vô cách, trị thượng phủ tịnh, thiếu tình. Duy có mẫu đơn trần quốc sắc, khai thì, chiết động, kinh thành luôn. Mạnh Thiên Sở tủm tỉm cười, chẳng hiểu câu nào, chỉ biết đó là loại văn chùa như giấm của tú tài. Nhưng nhìn dáng vẻ của Từ Vị như vậy, dường như là thật lòng khen, chứ không phải là mượn rượu nói cho qua. Từ Vị đọc mấy câu này, Hạ Phượng Nghi không ngờ lại hiểu, e thẹn vô cùng, mặt đỏ như gấc. Ôn Nhu bèn bước tới rảnh nói, ê, muốn vẽ thì vẽ ta vậy, ta cũng cảm thấy đại phu nhân giống như mộng đơn, là lại hòa vinh hòa phú quý, vẻ đẹp của Phồn Thịnh, hãy dùng ta vậy. Từ vì thấy Ôn Nhu tự nguyện làm mẫu, liền phát cười lớn. Ôn Nhu tức mình, nếu không phải Từ Vị là người cô nàng kính quý, e rằng đã sớm phát tác rồi. Nhưng cô nàng vẫn nhịn không được hỏi, Từ tiên sinh, vì sao cười ta? Từ Vị vội mím miệng, xong nghiêm túc đáp. Nhị phu nhân hiểu lầm rồi, ta không hề cười phu nhân, mà cảm thấy cá tính của phu nhân khác xa với hoa sen, cho nên mới cười, mong nhị phu nhân đừng trách. Ôn Nhu nghe thế, liền không bực mình nữa mà hỏi. Vậy Từ tiên sinh nói đại phu nhân là mẫu đơn, vậy ngài nhận thấy Ôn Nhu là hoa gì? Từ Vị bị hỏi thẳng như vậy, chẳng biết nói sao cho phải, chỉ đành nhìn cầu cứu Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nhíu mày đáp, ta biết nàng giống hoa gì rồi. Ôn Nhu cào hứng đến cạnh Mạnh Thiên Sở hỏi, phụ quân nhận thấy Ôn Nhu giống hoa gì? Mạnh Thiên Sở đáp, mãn thiền tinh. Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn hắn có vẻ không hiểu. Ôn Nhu hỏi, cái gì mà mãn thiên tinh? Sao thiếp không nghe nói loại hoa này bao giờ? Mạnh Thiên Sở trịnh trọng nói, mãn thiền tinh là một loại hoa. Hơn nữa, bất kỳ loại hoa nào đặt cùng với nhau mà thiếu mãn thiền tinh đều không dễ nhìn chút nào. Ôn Nhu nghe thế cao hứng vô cùng hỏi, ý tứ của huynh quân là thiếp so với loại hoa đều dễ coi phải không? Mạnh Thiên Sở muốn báo cho Ôn Nhu biết, mãn thiền tinh trong tiếng Hoa có nghĩa là nhân vật phụ thuộc loại quần chúng làm nền, nhưng không tiện nói vậy, vì nghĩ trước mặt nhiều người như thế, không thể làm mất mặt vị nhị phu nhân này, nên đành nhịn cười đáp, có thể hiểu là như vậy. Ôn Nhu lại nói, nhưng mà thiếp từ trước tới giờ chưa hề thấy qua mãn thiên tinh. Nó có màu sắc gì, bồng to hay nhỏ, nở vào thời tiết nào, có thơm hay là không? Mạnh Thiên Sở nhíu mày, hãy để Tử tiên sinh đem người có khí chất tương đồng với hoa sen nói ra đi đã. Lát sau, ánh sáng sẽ không đẹp, tiên sinh làm sao mà vẽ được. Ôn Nhu nghe thế liền không nói nữa, rầu môi đi về vị trí của mình ngồi. Từ Vị bận tửu hứng mà nói, chúng ta hiện giờ nói về mợ ba, xin thứ tại hạ mạo muội, mợ ba khiến tại hạ nghĩ tới một loại hoa, mọi người có biết là hoa gì không? Mọi người cùng lắc đầu, Từ Vị cùng kính đáp, đó là thủy tiên. Nói đến thủy tiên, lời của ta có thể nói là hơi dài, chỉ sợ chư vị không có tâm tư lắng nghe đâu. Mạnh Thiên Sở phe phẩy quạt, ta ngược lại rất muốn nghe đấy. Mọi người nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy đều đòi nghe. Từ Vị tìm cái ghế ngồi xuống, từ từ lên tiếng. Thời Tống có bài Lạc Dương Hoa Mộc Ký, đấy loại kỳ hoa hợp như tửu bôi, màu vàng như đèn, đóa hoa khinh xảo lung linh, nên đặt danh là Kim Trản Ngân Đài, hay còn gọi là Ngọc Linh Lung. Thời Nguyên, trong Tam Liễu Hiền Tạp Thức, lấy Thủy Tiên làm đại sứ phong nhã của loài hoa, tôn sùng làm nhã khách. Hoàng Đình Kiên thời Tống có Lăng Bà Tiền Tử Sinh Trần Miệt, Thủy Thượng Doanh Doanh Bộ Vì Nguyệt để khen vì về vịnh về thủy tiên này. Do đó, người đời sau xưng thủy tiên làm Lăng Bà Tiền Tử. Tả Giai Âm khen, như vậy thì hoa nào từ miệng từ công tử đều trở thành đẹp hết. Ta trước giờ không biết thủy tiên lại có nhiều người khen ngợi như vậy. Mạnh Thiên Sở coi như có thêm được kiến thức, thấy nam nhân đem hoa ví như nữ nhân quả thật là không ít, mà từ vị xuất khẩu thành trương, tự tin mấy câu mà nói ra tích như vậy, quả là hắn mới gặp lần đầu. Từ Vị quả là người có tài, hèn gì khi xưa Thúy Mộc Nhan một lòng theo hắn. Từ Vị lại nói, còn chưa nói xong mà, thủy tiên ở trong tuyết lạnh có thể nở hoa khoe sắc, mùi hương lan tỏa nên lại được đặt tên là tuyết trùng hoa. Hoa thủy tiên đạm nhã như xuân lan, nhưng xuân lan vũ mị hơn nhiều, hương bay như xa như xuân lan, nhưng không đồng bằng. Nó trang nhã thành tú như xuân lan, cho nên người ta còn gọi là lệ lan đấy. Ôn Nhu bấy giờ nghe vậy mới nói, tiên sinh nói thật hay quá, nhưng ngài còn chưa tìm ra người giống như hoa sen đâu. Ta thấy trời sắp tới rồi, ngài còn chưa tìm ra nữa. Mạnh Thiên Sở chỉ Phi Yến hỏi, Phi Yến nhà ta thì sao? Phi Yến lập tức quay đầu ra sau, nói luồn miệng, thiếu gia thả cho em sao có thể là hoa sen chứ, đừng đem em làm trò cười. Đang cười đùa, quản lão Hà Đầu bây giờ vội vào báo với Mạnh Thiên Sở. Vương Bộ Đầu tìm thiếu gia, mời thiếu gia đến nhà muộn gấp. Tạ Giai Âm nói với lão Hà Đầu, ông thỉnh Vương Bộ Đầu vào hậu hoa viên nói chuyện, nếu không có chuyện gì gấp, ta thấy đợi mai hãy nói, thiếu gia hơi say rồi. Lão Hà Đầu vội gật đầu chuyển thân đi ngay. Qua một lúc, Vương Dịch cầm trong tay một bức vẽ bước tới, mặt đầy nét cười. Mạnh Thiên Sở nhìn là biết, trong toái thị án, có hơi nơi hạ lạc rồi, không ngờ lại nhanh đến vậy, liền hỏi, Người ở chỗ nào là người của ta tìm thấy hay là có người đến nhận người xuất phát từ việc treo thưởng? Vương Dịch nói, người chết ở Ngọc Lan thôn, tên cũng tên Ngọc Lan, không có người đến nhận, là chúng tôi gián tiếp ở cửa thành thì đã thấy có mấy người bàn tán, nói là giống Ngọc Lan ở thôn của mình, chúng tôi bèn đến hỏi, mới biết mấy người đó vừa khéo ở Ngọc Lan thôn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.